An Nguyệt mũi chân điểm một cái, nghiêng người tránh thoát dao găm đánh lén, đón bị đồng bạn cho rằng là kẻ chết thay sát thủ lại là một quyền. Bởi vì người trong lòng bị thương, tiểu cô nương sát khí trùng thiên, hoàn toàn lâm vào thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật bảo tẩu trạng thái. Tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, một quyền này lại là 10 phần 10 lực đạo. Không hề lo lắng nổ nát người này đáng thương sát thủ đầu lâu, nhưng bởi như vậy cũng cho cuối cùng tên kia sát thủ lật bàn hy vọng. Tại trần thần tiếng kinh hô ở bên trong, tên kia theo bên hông lấy ra một quả lựu đạn, trên mặt tràn đầy điên cuồng cười lạnh, quyết đoán kéo ra dây cung, hướng An Nguyệt ném tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tự là chết trong muốn sống. Hắn đánh bạc được tự là An Nguyệt sẽ không mạo hiểm đồng quy vu tận nguy hiểm tới giết hắn. Nếu như hắn áp đúng rồi bảo, như vậy hắn thì có tránh được một kiếp này cơ hội. Bởi vì hắn ăn mặc tự là xích tắc quân quân trang, hôm nay lại là ban đêm, chỉ cần có thể trà trộn vào nghe được động tĩnh chạy tới binh sĩ trong đó, hắn tự có rất lớn hy vọng thừa dịp hỗn loạn cùng cảnh ban đêm chạy ra tìm đường sống. Nhưng hắn nghĩ đến thật sự quá ngây thơ rồi. Nếu như đổi lại bình thường, cho dù là An Nguyệt chính mình lọt vào ám sát bị thương, nàng đều dùng bản thân an toàn vi đệ nhất điều kiện tiên quyết, sẽ không cùng sát thủ liều mạng. Nhưng hôm nay bất đồng, vốn là trọng thương chưa lành trần thần bởi vì lần này ám sát làm cho vết thương cũ tái phát, đồng thời cũng làm cho mỹ nữ nửa tháng này đến tâm huyết uổng phí, không giết riêng này bầy rác rưởi nàng như thế nào chịu bỏ qua. Tại cuối cùng tên kia sát thủ kinh hãi muốn chết nhìn soi mói, An Nguyệt mười phần dũng mãnh thò tay tiếp được này miếng chính phả ra khói xanh cùng hỏa tinh đích lựu đạn, sau đó uyển chuyển thân hình lóe lên, lập tức vọt tới đang chuẩn bị xoay người theo dây thừng đào tẩu sát thủ trước mặt, một chưởng nắm cổ họng của hắn, véo được hắn đầy đỏ mặt lên, khôn. Mỹ nữ nước con mắt lạnh như băng, tay phải đẩy đem lựu đạn nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó thò tay tại trên người hắn một điểm, tên kia sát thủ như mũi tên rời cung té ra vòng bảo hộ, nhưng hắn vẫn chẳng quan tâm cái này, mà là điên như vậy đi đào trong miệng đích lựu đạn. Nếu là chỉ từ lầu ba té xuống còn sống hy vọng, có thể nếu là lựu đạn tại trong miệng hắn bạo tạc nổ tung, vậy hắn khẳng định chết không toàn thây. Nhưng là đã chậm, đem làm tay của hắn vừa mới đụng chạm đến lựu đạn lập tức tiếng nổ mạnh dĩ nhiên vang lên. Tên kia sát thủ liền gọi đều không có kêu một tiếng đã bị nổ phấn thân toái cốt, hóa thành một đống thịt nhão cùng phần còn lại của chân tay đã bị cột rơi trên mặt đất, cũng đã trở thành đêm nay cái này bốn gã sát thủ trong bị chết thảm nhất một cái. Ngươi điên rồi sao? Trần thần vẻ mặt nghĩ mà sợ theo phòng khách chạy ra, hổn hển hướng tiểu cô nương hét lớn, ngươi đây quả thực là tại cầm mạng của mình hay nói giỡn? Cái kia rác rưởi nát mệnh một đầu, ở đâu đáng giá ngươi như thế mạo hiểm? Đừng tưởng rằng ngươi là đại tông sư tựu rất giỏi. Đại tông sư bị lựu đạn tạc thoáng một phát đồng dạng sẽ chết được rất thảm. Đồ ngốc, bị thiếu niên quở trách. An Nguyệt lại một chút cũng không có mất hứng. Nàng nghe được đi ra trần thần lửa giận bên trong đích quan tâm. Đây là nàng cả đời này đến nay lần thứ nhất cảm nhận được giờ khắc này. Nàng đã đợi thật lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Trần Thần phỏng đoán An Nguyệt cúi đầu, mặc kệ do người trong lòng ở đằng kia lải nhải trách cứ, nhưng trong lòng cùng ăn hết mật tựa như ngọt vô cùng, Trần Thần càng là sinh khí lại càng nói rõ hắn để ý mình quan tâm chính mình, quỷ tinh tinh mỹ nữ như thế nào lại không hiểu đâu này. Nhìn xem An gia tiểu công chúa bị chính mình răn dạy giống như cái phạm vào sai tiểu hài tử tựa như đùa bỡn góc áo không lên tiếng, trần thần trong nội tâm sảng khoái vô cùng, xuất thân cao quý thì thế nào, gia thế hiển hách. Nói mò cả buổi trần thần rốt cục không có từ rồi, cuối cùng chỉ có thể dầm gì nghẹn ra đến một câu như vậy. Ân, đã biết. An Nguyệt trầm thấp mà nói. Vậy sau này còn dám như vậy mạo hiểm sằng bậy sao? Trần thần vẫn chưa thỏa mãn chất vấn nói. Không dám. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đừng lại bị thương. Mỹ nữ thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tán qua một tia lệ khí, giọng căm hận nói, ai dám tổn thương ngươi, ta muốn cả nhà của hắn chết hết sạch. Trần thần trố mắt líu lưỡi, nhìn xem lập tức sát khí 10 phần nữ hài tử, cười khổ lắc đầu. Hắn thế mới biết nguyên lai An Nguyệt sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn đánh lén cuối cùng một gã sát thủ vậy mà chính là vì thay hắn báo thù. Tuy nhiên hắn không tán thành loại này hung hiểm đến cực điểm cách làm, nhưng trong lòng lại cảm động hết sức. Tốt rồi, đều đi qua, đừng lão lạnh lấy cái mặt, tuyệt không đẹp mắt, cười một cái, nhân tâm đều là thịt lớn lên, An Nguyệt một mảnh thiệt tình lại để cho hắn khó có thể bỏ qua. Nhưng quá mức mập mờ thân mật cử chỉ trần thần lại làm không được, chỉ có thể nửa hay nói giỡn trêu chọc tiểu nha đầu. An Nguyệt thật biết điều xảo thu liễm vẻ giận dữ, lại sầu mi khổ kiểm đấy, vỉn tay của hắn hỏi, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Không bằng ngươi cùng ta đi xem đi nước mi a, ta tìm người đến cho ngươi nhìn xem, có thể ngàn vạn đừng giảm bớt di chứng mới tốt. Trần thần lắc lắc đầu nói, đừng cái này tất yếu. Thương thế của ta tự chính mình tinh tường, điều dưỡng 1-2 tháng cũng thì tốt rồi. An Nguyệt thấy hắn kiên trì cũng tự không hề miễn cưỡng. Lúc này, Tạ Lan Lan theo trong phòng khách đi ra, chịu đựng buồn nôn đi đến một cỗ không đầu thi thể trước nhìn kỹ một chút. Cao mày nói, những người này ăn mặc chúng ta xích tác quân quân trang, nhưng đều là 9 thành mới đích. 8-9 phần 10 là gần đây mới nhập ngũ tân binh, không nghĩ tới có người như vậy để mắt ta. Vậy mà phái sát thủ gia nhập quân đội của ta tùy thời ám sát chúng ta, thật sự là ác độc. Trần thần tại An Nguyệt nâng hạ tìm một chương coi như hoàn hảo cái ghế ngồi xuống, trầm giọng nói, việc cấp bách chính là muốn làm tinh tường 2 kiện sự tình. Thứ nhất, giống như vậy tiềm phục tại chúng ta trong quân sát thủ còn có bao nhiêu. Thứ hai, những này sát thủ là phương nào hoặc là cái đó mấy phương thế lực phái tới hay sao? Không hiểu rõ cái này 2 kiện sự tình, về sau chúng ta buổi tối sợ là không có an ổn cảm giác có thể ngủ. Mỹ phụ gật gật đầu, tiếp theo nổi giận đùng đùng mà nói, tốt, thật giỏi a, chơi gián điệp chiến đúng không? Cái kia lão nương hay theo bọn hắn chơi đến cùng, khục khục khục, trần thần làm bị thương lá phổi, vừa nói lời nói tự kim đâm tựa như đau, nhưng hắn cau mày cố nén nói. Những này sát thủ phân tán tiềm phục tại trong quân nguy hại thật sự quá lớn, phải mau chóng toàn bộ bắt được đến hành quyết. Nhưng thân thủ của bọn hắn đều so với bình thường binh sĩ lợi hại. Một khi hành tích bạo lộ sau chó cùng rứt dậu cũng là phiền toái. Ta xem không như như vậy đi, đem răng sói rong binh đoàn đánh tan cùng gần đây nhập ngũ 2.000 tân binh hỗn hợp. Lại để cho bọn hắn đề cao cảnh giác nghiêm mật đề phòng. Xảy ra vấn đề mà nói có thể tiên hạ thủ vi cường. Ngươi thấy thế nào? An Nguyệt nơi nào sẽ không cho phép? Gật đầu nói, ta sẽ để cho đầu sói làm theo đấy. Những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng đừng quan tâm. Hảo hảo dưỡng thương trọng yếu nhất. Chuyện khác ta hội xử lý đấy. Trần thần cười khổ nói, xem ra ta năm nay là phạm vào thái tuế. Vậy mà một tổn thương lại tổn thương, trở thành các ngươi vướng víu. Thật. Hai nữ đi rồi. Trần thần đã ở Hứa Phượng Hoàng nâng hạ về tới gian phòng của mình, gợi cảm mỹ phu nhân làm hồi trở lại thị nữ. Hầu hà âu yếm nam nhân tắm rửa, lại không nghĩ bị hắn một bà kéo vào bồn tắm lớn, lột sạch y phục của nàng đến rồi vừa ra uyên ương nghịch nước. Đều tổn thương thành như vậy còn không thành thật một chút. Hứa Phượng Hoàng một bên đau lòng vuốt ve tiểu nam nhân phía sau lưng cùng trên cánh tay cái kia từng đạo đáng sợ miệng vết thương, một bên mắc cỡ đỏ mặt thở gấp thở phì phì sảng giọng. Trần thần 1-2 bàn tay to tùy ý chà đạp lấy mỹ phu nhân trước ngực vậy đối với đầy đặn mượt mà đại mê mẩn, cười hắc hắc nói, không có việc gì, bị thương ngoài da mà thôi, rất nhanh tự rồi cũng sẽ tốt thôi. Ngươi a, đừng việc không đáng lo. Nhiều như vậy đạo vết thương, một cái không cẩn thận sẽ lưu lại sẹo đấy, nhiều khó coi a. Hứa Phượng Hoàng một bên cẩn thận từng ly từng tí lau rửa thiếu niên thân thể, một bên uyển chuyển rên rỉ, tiểu nam nhân tay giống như có vô cùng ma lực, luôn có thể dễ dàng khơi mào nàng ham muốn. Trần thần khuấy động lấy 2 hạt tiểu anh đào, lười biếng mà nói, lưu sẹo tự lưu sẹo quá, có quan hệ gì? Trên thân nam nhân có vài đạo sẹo lại bình thường bất quá rồi. Hơn nữa ngươi không biết là có sẹo nam nhân đặc biệt Bưu Hán Uy Vũ sao? Bưu Hán Uy Vũ cái đầu a, xấu hổ chết rồi, dù sao ta không thích. Gợi cảm mỹ phu nhân phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu, nói, Hơn nữa, ngươi mang theo một thân vết sẹo trở về gặp ngươi những cái kia tiểu tình nhân, các nàng còn không đau lòng chết. Vậy còn ngươi, ngươi đau lòng sao? Trần Thần cùng Hứa Phượng Hoàng khỏa thân tương đối. Xinh đẹp phu nhân một đôi thon dài đùi ngọc quấn ở ngang hông của hắn. Hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, nhưng vì không liên lụy đến miệng vết thương, gợi cảm mỹ phụ kiên trì không cho hắn có tiến thêm một bước động tác. Bất quá dù vậy, một tên con trai cũng sảng đến không được. Hứa Phượng Hoàng trời sinh nội mị, Trần Thần tiến vào thân thể của nàng sau không cần động, mỹ phu nhân hoa suối có thể thoáng một phát bọc lấy hắn. Như thế khác thường đặc biệt thể nghiệm là Tạ Lan Lan cùng Hoa Vũ Linh đều chưa từng cho hắn qua đấy, lại để cho hắn gọi thẳng đã ghiền. Biết rõ còn cố hỏi, mỹ phu nhân tại trên bả vai hắn cắn một cái, sau đó lười biếng ghé vào hắn đầu vai nói, rốt cục bị ngươi cái này tiểu lưu manh cho thực hiện được rồi, lúc này ngươi hài lòng chưa? Đây là sớm muộn sự tình, ta nói rồi ngươi trốn cũng không thoát. Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân mềm mại vòng eo, thật sự chịu không được hạ thân chặt chẽ hấp lực, nhìn không được nho nhỏ co rúm hai cái. Bình tĩnh nước tắm thoáng cái sóng cả mãnh liệt lên. Nguồn chuyện, y Hứa Phượng Hoàng bị đính đến thẳng rên gì, chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều bay ra thân thể. Trước nay chưa có thoải mái cùng thỏa mãn, nhưng bận tâm đến tiểu nam nhân tổn thương, nàng hay vẫn là chịu đựng ở dục vọng. Cường hành đè lại bả vai của thiếu niên, gắt giọng, đừng phạm quy a, ngươi không phải cam đoan qua bất loạn động đấy sao? Trần Thần liếm láp mặt cười đùa nói, mỹ nhân trong ngực, ta cũng không muốn học Liễu Hạ Huệ, kỳ thật thương thế của ta không có ngươi nghĩ đến nặng như vậy. Vậy cũng không được, nam nhân đại trưởng phu nói chuyện muốn giữ lời, ngươi nói bất loạn đến ta mới khiến cho ngươi thực hiện được đấy, ngươi được tuân thủ ước định mới được. Gợi cảm mỹ phu nhân xoa bóp tiểu khuôn mặt nam nhân, khẽ cười nói. Như vậy a, vậy được rồi. Trần Thần phiền muộn thở dài không hề lộn xộn, cúi đầu hết sức chuyên chú đùa giỡn lấy vậy đối với đầy đạn viên thịt. Hứa Phượng Hoàng còn tưởng rằng hắn tức giận, đong đưa cánh tay của hắn nói. Đừng như vậy nha, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, ngươi muốn thế nào đều được. Hiện tại cũng đừng cầm thân thể hay nói giỡn rồi. Được không nào? Trần Thần lúc này mới cao hứng trở lại. Hai người trong bồn tắm rất là chơi trong chốc lát nhu tình như nước sau mới đứng dậy phê bên trên áo tắm về tới trên giường. Gợi cảm mỹ phu nhân quỳ ở trong lòng thân người bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí cho miệng vết thương của hắn bôi thuốc. Trần Thần im im lặng lặng nằm sấp lấy. Thuốc chỉ thương hiệu quả rất tốt. Băng băng lành lạnh đấy. Vừa mới bôi đi lên miệng vết thương của hắn tựu không hề đau cắt tựa như đau. Đang suy nghĩ gì đấy? Bên trên hết dược về sau, Hứa Phượng Hoàng tiến toilet giặt sạch ra tay. Sau khi trở về chứng kiến thiếu niên nằm lì ở trên giường nhíu mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Ngươi nói, trên cái thế giới này đến tột cùng có hay không luân hồi? Trần Thần hỏi một cái nhìn như không hiểu thấu vấn đề. Gợi cảm mỹ phu nhân một bên giúp hắn thổi ướt sũng tóc, một bên kỳ quái mà nói, êm đẹp ngươi như thế nào hỏi cái này? Không có gì, tự là đột nhiên có chút hiếu kỳ. Trần Thần thì thào nói, theo lý thuyết, hắn là có lẽ tin tưởng trên cái thế giới này có âm dương luân hồi đấy, dù sao cái này đại nửa năm qua tại trên người hắn đã xảy ra rất nhiều khó để giải thích thần kỳ sự tình, ví dụ như trọng sinh. Cửu thế sử nam kệ ngữ, laptop tán gái, khấu khấu vân vân và vân vân. Nhưng thân là một cái từ nhỏ thủ vô thần luận ảnh hưởng người trẻ tuổi, hắn lại rất khó tin tưởng thật sự có lục đạo luân hồi tồn tại. Nhưng hôm nay hắn và An Nguyệt cái này vừa hôn lại để cho hắn trải qua thời gian dài kiên trì nhận lấy cực lớn trùng kích. Nếu như không có luân hồi, vì cái gì trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện lên nhiều như vậy vụn vụn vặt vặt đoạn ngắn? Hơn nữa tuyệt đại đa số đoạn ngắn đều cùng hắn cùng An Nguyệt có quan hệ, nhưng Trần Thần rất khẳng định chính mình chưa từng có cùng An Nguyệt đã làm đoạn ngắn bên trên sự tình. Nếu như những này không phải kiếp trước ảo ảnh, đó chính là hắn xuất hiện ảo giác. Có thể mỹ nữ hết lần này tới lần khác nói nàng cũng có như vậy kinh nghiệm, cái kia lại nên giải thích như thế nào? hồi tưởng lại An Nguyệt có chút đột ngột ra hiện tại cuộc sống của hắn ở bên trong, hồi tưởng lại tiểu cô nương đối với hắn cái kia phiên thổ lộ, hồi tưởng lại nàng cử chỉ ngôn ngữ kỳ quái, Trần Thần đột nhiên đã có một cái làm cho chính hắn đều kinh hãi kết luận, hẳn là An Nguyệt đã nhớ tới túc thế nhớ lại, cho nên mới phải theo vận mệnh chỉ dẫn đến tìm hắn. Đây cũng không phải là hắn ý nghĩ hão huyền, đã hắn đều có thể trọng sinh lại sống cả đời, vì cái gì người khác không thể trong lúc đó có được trí nhớ của kiếp trước. Cái này tại trên thế giới cũng không phải là không có tiền lệ đấy. Hoa Hạ cổ đại giả sử đã từng có cùng loại ghi chép, chỉ là thế nhân ngu muội cho rằng những người này chúng ta cùng quỷ nhập vào người mà thôi. Trần Thần đột nhiên hưng phấn lên, nếu quả thật như hắn đang nghĩ như vậy sự tình tự thú vị rồi, chẳng lẽ hắn và An Nguyệt thật sự có túc thế nhân duyên? Chẳng lẽ một ngày kia, hắn cũng có thể triệt để nhớ tới kiếp trước đủ loại thăng trầm sao? Hay hoặc là, chẳng lẽ An Nguyệt cũng là một cái người trọng sinh? Cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát phù hộ cùng tặng, cho nên mới có thể có được hôm nay như vậy kinh thái tuyệt diễm thân thủ. Ân, xem ra được tìm cơ hội thích hợp thăm dò nàng thoáng một phát mới được. Trần Thần tại gợi cảm mỹ phụ mắt xa hạ mơ mơ màng màng ngủ rồi, trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 478, vì yêu thỏa hiệp sáng sớm hôm sau, đem làm Trần Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, trông thấy An Nguyệt chính ăn mặc một bộ áo ngủ núp ở trên ghế salon đọc sách, một đôi thanh tú trắng nõn chân đẹp bên trên buộc lên một đầu màu tím thủy tinh khảm kim cương vòng chân, sáng chói chói mắt, tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, nhưng vẻ đẹp của nó tại thiếu nữ đẹp trên người nhất định chỉ có thể trở thành làm đẹp, phụ trợ ra nàng thanh tú thoát tục, phương hoa tuyệt đại. Thời gian giữa hè, An Nguyệt áo ngủ cũng rất đơn bạc rất mát lạnh, theo Trần Thần chính là cái kia góc độ nhìn lại, chính dễ dàng theo tiểu nha đầu rộng thùng thình ống quần chứng kiến một đôi hết sức nhỏ thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, còn có hai đùi tầm đó mơ hồ có thể thấy được hồng nhạt đồ lót cùng mê người tam giác chỗ. Sáng sớm tựu chứng kiến như vậy một màn làm cho người huyết mạch bành trướng cảnh đẹp, là thứ nam nhân đều muốn thú tính đại phát. Bản cũng bởi vì sáng sớm lên tinh thần mười phần, tiểu Trần Thần như đánh máu gà tựa như cứng rắn rất lên, may mắn trên người hắn còn đang đắp một đầu chăn lông, bằng không thì không phải ra đại xấu không thể. An Nguyệt chứng kiến người trong lòng tỉnh, ném đi sách trong tay đã đi tới, thấy hắn đôi má ửng đỏ, không khỏi tò mò hỏi, làm sao vậy, ở đâu không thoải mái sao? Chưa, không có. Có tật giật mình, nhìn không nên xem Trần Thần kẹp chặt hai chân, bụng lấy chăn lông ngồi dậy, nói, ngươi chừng nào thì tới, ta vậy mà cũng không biết. An Nguyệt cười cười, nói, vừa tới đây chứ, ngươi bị thương, ngủ được rất chết, tính cảnh giác giảm xuống, đương nhiên cảm giác không thấy. Cũng thế, Trần Thần gật gật đầu, ngáp một cái, còn buồn ngủ mà hỏi, đúng rồi, Hứa tỷ đâu này? Tối hôm qua hắn vốn là muốn cùng Hứa Phượng Hoàng cùng giường chung gối đấy, nhưng gợi cảm mỹ phu nhân đến một lần sợ hắn không an phận động thủ động cước tác động thương thế, thứ hai không? Đi làm cho ngươi dược thiện rồi, hôm nay khá hơn chút nào không? Thiếu nữ đẹp nhẹ nói lấy, mảnh khảnh ngón tay ngọc đặt tại hắn trên mạch môn, cẩn thận nghe mạch tương. Tốt hơn nhiều, thương thế của ta không có ngươi nghĩ đến nặng như vậy. Đoán chừng không cần một tháng có thể tốt rồi. Trần Thần duỗi lưng một cái, hoạt động há gân cốt, trên người hơn 10 đạo vết thương cũng đã vảy, ngoại trừ hai nơi so sánh sâu đấy, còn lại đều đã cảm giác không thấy đau đớn. An Nguyệt nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi a, về sau đừng cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, xả thân cứu người sự tình hay vẫn là đừng làm tiếp rồi. Trần Thần từ chối cho ý kiến cười cười, nói, nếu như tối hôm qua người đang ở hiểm cảnh chính là ta, ngươi có thể hay không phấn đấu quên mình tới cứu ta? Thiếu nữ đẹp gật gật đầu, kiên định mà nói, đương nhiên hội. Nếu như ngươi sự tình biết tiên tri đã cứu ta, chính mình sẽ chết đâu này? Cũng sẽ sao? Trần Thần truy vấn. Hội. An Nguyệt không chút do dự. Vì cái gì? An Nguyệt dừng ở hắn, nói khẽ. Bởi vì ngươi là ta người trọng yếu nhất, bởi vì ta thích ngươi. Như vậy, đây cũng là ta tại sao phải đi cứu Tạ Lan Lan lý do. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta thích nàng. Trần Thần thản nhiên nói, ta không phải người ngu, ta không sẽ vì một cái người xa lạ hy sinh chính mình, nhưng chỉ cần là ta quan tâm người, ta hội cam tâm tình nguyện vì nàng dùng hết cuối cùng một hơi. Nếu như ngươi không muốn ta có việc, tự cầu nguyện về sau sẽ không còn có người đến ám sát Tạ Lan Lan a. Chỉ cần ta tại bên người nàng, lúc cần thiết ta nhất định sẽ dùng mạng của ta đi đổi mạng của nàng. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là lần nữa uyển chuyển cho An Nguyệt gõ vang cảnh báo, nhắc nhở nàng đừng làm tiếp đối với xinh đẹp thuộc phụ bất lợi sự tình. Cho dù còn không có 10 phần 10 bằng chứng, nhưng ở Trần Thần trong nội tâm An Nguyệt 8 phần tự là ám sát Tạ Lan Lan hung thủ. Thiếu nữ đẹp kinh ngạc nhìn xem người trong lòng, trong nội tâm ê ẩm đấy. Chính mình yêu tha thiết nam nhân lại như thế không thêm che giấu, cứ nói hắn ưa thích những nữ nhân khác. Cái này lại để cho nàng ghen tuông khó bình. Nàng đã từng không chỉ một lần hy vọng xa vời Trần Thần có thể vì nàng cùng những nữ nhân khác đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hôm nay nàng đã minh bạch, hy vọng xa vời cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Nếu như nàng kiên trì không chịu bỏ qua, chỉ biết làm cho người trong lòng cùng nàng dần dần từng bước đi đến. Cho dù bất mãn, cho dù thương tâm, cho dù thất lạc, nhưng An Nguyệt lại không có không lý trí cử động, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng của nàng hay vẫn là bảo lưu lấy một tia hy vọng, nàng cùng Trần Thần có túc thế nhân duyên. Bọn hắn tình yêu từ lúc thiên thiên vạn vạn năm trước cũng đã khắc vào tam sinh thạch lên, lẫn nhau dây dưa, trải qua vô số lần luân hồi cũng không thể xóa nhòa. Nàng tin tưởng chỉ cần Trần Thần một ngày kia đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhất định sẽ theo vận mệnh chỉ dẫn một lần nữa trở lại bên người nàng. Cho dù không thể độc bá hán yêu, mình cũng sẽ là hán yêu nhất nữ nhân. Gặp thiếu nữ đẹp không có bão nổi, Trần Thần trong lòng đích cái kia khối đá lớn mới chậm rãi rơi xuống. Nói vừa rồi lời nói này là cần một chút dũng khí đấy, bởi vì hắn không cách nào đoán trước An Nguyệt sau khi nghe hội có phản ứng gì. Nếu như nàng thẹn quá hóa giận giận dữ, cái kia Trần Thần muốn khóc cũng không kịp. Chẳng qua hiện nay xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. An Nguyệt rất bình tĩnh, chỉ là nhìn xem hắn lúc ngẫu nhiên sẽ có chút ít u oán cùng khó giấu thất vọng. Không biết vì cái gì, Trần Thần tâm đột nhiên chịu run lên, một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, lại để cho hắn nhìn không được muốn ủng cái này tiên tử tựa như nữ hài tử vào lòng, hảo hảo che chở cùng thương tiếc. Đây là chưa từng có qua cảm giác. Tối hôm qua cái kia vừa hôn về sau, hắn tự phát hiện mình đối với An Nguyệt đã có không đồng dạng như vậy cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Trước kia hắn và thiếu nữ đẹp một mình ở chung lúc luôn cảm thấy thập phần nhàm chán, không có tí sức lực nào. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến nên nói cái gì, lại để cho hắn đến mức rất khó chịu. Hắn cũng từng nghĩ tới, cho dù An Nguyệt không phải ám sát Tạ Lan Lan phía sau màn chủ mưu, bởi vì tính cách không hợp, hắn cũng sẽ tìm thích hợp thời cơ cùng nàng ngả bài, hòa bình giải quyết bọn hắn tầm đó quan hệ phức tạp. Nhưng ở cái kia vừa hôn về sau, hắn chợt phát hiện tâm tư của mình vậy mà dao động. Mỗi khi hắn nghĩ đến An Nguyệt bị hắn cự tuyệt sau tinh thần chán nản bộ dạng, trong nội tâm tựu sẽ phi thường không thoải mái, giống như làm sai chuyện gì đồng dạng. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Thần mới muốn cho An Nguyệt cũng cho mình cuối cùng một cái cơ hội. Gần như tại ngả bài cùng nàng biểu lộ thái độ của mình, ta sẽ không buông tha cho ta chủ yêu nữ nhân. Nếu như ngươi nguyện ý đi vào cuộc sống của ta, thỉnh ngươi học hội bao dung cùng lý giải. Hiển nhiên, thiếu nữ đẹp nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, do dự dự tầm đó cho hắn một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đây là hắn muốn nhất cũng là nhất hy vọng chứng kiến kết quả. Bất quá Trần Thần sẽ không tự khinh địch như vậy tin tưởng nàng. Dù sao nữ hài tử này có lẽ đã làm hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn không có biện pháp khích lệ chính mình hoàn toàn không phòng bị An Nguyệt. Đang tại bọn hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi sắp, Hứa Phượng Hoàng bưng một chén nóng hôi hổi dược thiện cùng Tạ Lan Lan một trước một sau đi đến. Đã gặp các nàng, An Nguyệt thu liễm u oán, theo gợi cảm mỹ phụ trong tay tiếp nhận chén canh, nói khẽ, ta đến đây đi. Hứa Phượng Hoàng không có cùng nàng tranh giành, đến nàng cái tuổi này, đã trải qua rất nhiều, sớm sẽ không có tranh giành tình nhân tâm tư, nói sau nếu như mình thực cùng nàng tranh giành cái gì, đau đầu được sẽ chỉ là trần thần, nàng không muốn lại để cho tiểu nam nhân thế khó xử. Tạ Lan Lan một thân ngụy trang quân trang, bên ngoài ăn mặc áo chống đạn, dùng trần thần nhãn lực còn có thể đã gặp nàng bên trong cũng mặc một kiện chống đạn áo ba lỗ, không khỏi cười nói, song trọng bảo hộ a, như thế nào, dọa phá mật. Xinh đẹp thuộc phụ mỹ cốt trời sinh, cái này một thân quân trang chẳng những không có yếu bớt nàng tuyệt thế phong độ tư thái, còn vì nàng thêm vài phần tư thế hiên ngang, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, câu hồn đoạt phách. Nghe tiểu lưu manh giễu cợt, Tạ Lan Lan thở phì phì cởi xuống bên ngoài áo chống đạn ném vào trên người hắn, sảng giọng, không có lương tâm tiểu chút chít, lão nương sáng sớm mạo hiểm có khả năng bị lại lần nữa ám sát nguy hiểm đi trấn an quân tâm mệt mỏi bị dày vò, sau khi trở về liền mặt đều không có giặt rửa một bà cứ tới đây xem ngươi, ngươi tự là đối với ta như vậy hay sao? Hảo hảo hảo, là ta không đúng. Trần thần cười cười, lôi kéo xinh đẹp thục phụ tay ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, thế nào, chuyện tối ngày hôm qua có mặt mày sao? Trên cơ bản biết rõ ràng rồi, cái kia bốn cái tạp chủng là lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc liên minh binh sĩ, có người nhận ra bọn hắn, về phần trong quân còn có bao nhiêu cùng bọn họ đồng dạng lòng mang làm loạn khốn nạn, sợ là còn phải lại hao chút công phu kiểm tra. Nói đến đây, Tạ Lan Lan dừng một chút, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các thứ mẫu những người kia bị vây khốn sắp chịu. Như vậy đi, máy bay chiến đấu quá đáng chú ý tự không nên dùng rồi, pháo ngược lại là có thể xử khiến cho lên. Bất quá trước đó nói rõ a, không nên dùng vượt qua 200 hào MGMTA đại pháo. Hơn nữa ngươi vây quét nạ pháo thời điểm muốn vây 3 thả 1, cho bình thường bình dân lưu đầu đường sống. Trần thần nghĩ nghĩ, tối trung bất đắc dĩ nói. Xinh đẹp thục phụ vui vẻ ra mặt mà nói, ngươi đây yên tâm, ta cũng không phải lãnh huyết, cho dù ngươi không nói ta cũng phải làm như vậy đấy. Đúng lúc này, nàng vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên, trần thần nhạy cảm phát giác, Tạ Lan Lan tiếp gây ra dòng điện lời nói nghe xong hai câu sau sắc mặt soát mà thoáng một phát thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, Tạ Lan Lan lực lượng gặp Tạ Lan Lan tiếp cái điện thoại sau sắc mặt tựu trở nên rất khó coi, trần thần trong nội tâm hiện lên một tia điểm xấu, xảy ra chuyện gì? An Nguyệt nhàn nhạt nhìn một chút mỹ phụ, hỏi, làm sao vậy? Tạ Lan Lan thần sắc âm trầm, giọng căm hận nói, võ trang bộ lạc liên minh bắt đầu phản công rồi, chúng ta người bị đánh trở tay không kịp, chết tổn thương thảm trọng, đã bỏ đi nơi chú quân lui lại rồi. Đáng chết, trần thần nhíu mày, kinh ngạc nói, làm sao có thể, đám kia hắc hầu tử không phải đã bị ngươi vây được sắp hết gạo sạch đạn chống đỡ không nổi đi sao, như thế nào còn có dư lực phản kích? Bởi vì bọn hắn tìm tới giúp đỡ, chết tiệt cát cát đa địa phương quân, bọn hắn vậy mà thật sự không để ý công pháp quốc tế công ước xuất thủ, ta nguyên gốc thẳng đều tại đề phòng bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không có động tác. Chơ mắt ếch ra nhìn võ trang bộ lạc liên minh bị chúng ta vây quét lâm vào khốn cảnh, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn tòa sơn quan hổ đấu, không nghĩ tới đám hỗn đản này ở thời điểm này đột nhiên gia nhập chiến cuộc, đáng chết, khai chiến đến nay thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, chiếm hết tiện nghi mỹ phụ đột nhiên ăn thiệt thòi lớn, cực độ. Cát cát đa, bọn hắn vậy mà thật sự dám một mình điều động quân đội vượt biên tác chiến. Chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho hai nước phân tranh sao? Trần thần giật mình không thôi. Tạ Lan Lan nghiến răng nghiến lợi lại có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng chứng kiến Somalia là cái dạng gì hỗn loạn thế cục rồi. Trong nước võ trang thế lực hỗn chiến. Quốc gia chủ quyền bên trên vừa rồi không có thống nhất. Tạm thời chính phủ tại trên quốc tế căn bản không được thừa nhận. Cho dù cát cát đa địa phương quân bỏ qua công pháp quốc tế công ước tiến tới quấy rối. Tạm thời chính phủ cũng không có năng lực đưa bọn chúng đuổi đi ra, nói sau Ha Giờ Giờ A tại Pun Lơn phương Bắc chính phủ thống trị xuống, mà phương Bắc chính phủ đúng là tại Ethiopia ủng hộ hạ mới có thể cùng Somalia tạm thời chính phủ chống lại. Bọn hắn tự càng sẽ không quản. Trần Thần có chút đau đầu, phiền muộn mà nói, một cái quản không được, một cái không muốn quản. Nói như vậy ngoại trừ trên chiến trường thấy rõ ràng tự không có cái khác biện pháp tốt rồi hả? Mỹ phụ hừ lạnh nói, sợ cái gì? Đánh tự đánh, Cát Cát Đa bất quá là Ethiopia một tòa tiểu thành thị, đóng quân bất quá 3.000, vũ khí trang bị cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta hoàn toàn có năng lực tiêu diệt bọn hắn. Ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Một mực lặng lặng lắng nghe không lên tiếng An Nguyệt đột nhiên thản nhiên nói, tiêu diệt Cát Cát Đa địa phương quân là không khó, nhưng bởi như vậy sự tình tự nháo đại rồi. Ethiopia chính phủ nhất định sẽ đối với Pun Lơn phương Bắc chính phủ gây áp lực. Đến lúc đó ngươi còn có thể Ha Giờ Giờ A đãi xuống dưới sao? Tạ Lan Lan không phục mà nói, Cát Cát Đa địa phương quân trái với công pháp quốc tế công ước một mình tiến vào nước khác đồ sát quân dân, trà đạp Somalia chủ quyền cùng lãnh thổ nguyên vẹn. Phương Bắc chính phủ nếu còn một điều quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm, tự cũng không trợ chủ vi ngược. An Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối với một cái dựa vào nước láng giềng ủng hộ mới có thể dừng chân khôi lỗi chính phủ giảng quốc gia cùng dân tộc tôn nghiêm. Bọn hắn hiểu không? Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng ôm cái gì hy vọng rồi. Mỹ phủ phiền muộn không thôi, bực bội mà nói, đánh lại không thể đánh, đàm lại không có gì tốt đàm đấy. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cái gì đều không làm, trơ mắt nhìn xem Cát Cát Đa địa phương quân cùng võ trang bộ lạc liên minh quân đánh tới cửa nhà. Sau đó chúng ta cờ cờ ý ti ti tờ đều không cờ cờ ý ti ti tờ một tiếng, đem địa bàn chắp tay nhường cho sao? Đừng nóng vội, sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi không đánh không thể tình trạng. Trần Thần trầm giọng nói, Cát Cát Đa địa phương quân xuất binh vượt biên tác chiến nhất định là gạt thượng diện một mình quyết định đấy. Chúng ta có thể đem chuyện này công bố đi ra ngoài chế tạo quốc tế dư luận hướng Ethiopia chính phủ tạo áp lực. Ta tin tưởng bận tâm đến quốc tế ảnh hưởng, Ethiopia chính phủ hội giao trách nhiệm Cát Cát Đa địa phương quân rút về đấy. Tạ Lan Lan vốn là vui vẻ, tiếp theo cau mày nói, tốt thì tốt, nhưng làm như vậy cần phải thời gian, nếu như Cát Cát Đa địa phương quân liên hợp bộ lạc võ trang đánh tới đây chứ. Trần Thần trợn trắng mắt nói, chẳng lẽ ngươi máy bay đại pháo đều là món đồ chơi sao? Triển khai trận thế lại để cho bọn hắn mở mang mắt a. Thực lực của chúng ta tại phía xa bọn hắn phía trên, ta cũng không tin bọn này hắc hầu tử toàn bộ còn không sợ chết. Mỹ phụ một bên gật đầu một bên oán hận mà nói, những cái kia hỗn đản tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không liều mạng đồng quy vu tận ta cũng muốn náo cái long trời lỡ đê. An Nguyệt thản nhiên nói, chiến lược uy hiếp là tất yếu đấy, nhưng ngoại giao đàm phán cũng không có thể thiếu. Chúng ta An gia tại Ethiopia có không ít người mạch quan hệ, ta có thể vận dụng gia tộc lực lượng cùng Ethiopia một ít có sức ảnh hưởng quan viên thương lượng, lại để cho bọn hắn tại quốc tế dư luận dưới áp lực thay chúng ta phất cờ hò reo, tin tưởng sẽ có trợ giúp đấy. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Tạ Lan Lan hỏa khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mặt mày hớn hở lôi kéo mỹ nữ bàn tay nhỏ bé, tại nàng bên tai thấp giọng nói, đa tạ rồi, việc này nếu có thể thành, ta sẽ để cho ngươi tâm tưởng sự thành đấy. An Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu ra, hơi không thể gặp nhàn nhạt cười cười. Trần Thần hồ nghi nhìn xem các nàng, nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu rồi, cũng cho ta nghe một chút a. Không có gì không có gì, các ngươi trò chuyện a. Ta trước phái người đi đón ứng lui lại binh sĩ, lại làm cho điểm chứng cớ cũng tốt hướng quốc tế chủ lưu truyền thông yêu sách. Mỹ phụ đánh cái ha ha, hướng mỹ nữ trừng mắt nhìn, chập chờn lấy to lớn mông đẹp vui sướng đi nha. Không đúng, các ngươi nhất định là có chuyện gạt ta. Là cái gì? Trần Thần lôi kéo An Nguyệt trắng nón tay nhỏ bé, bất mãn mà hỏi. Mỹ nữ thanh tú động lòng người mắt trắng không còn chút máu, nói, nữ nhân giá việc tư ngươi cũng muốn biết sao? Không chê quản được quá rộng rồi hả? Trần Thần cười khổ một tiếng, cái này xem như chuyện gì xảy ra? Xem ra, An Nguyệt cùng Tạ Lan Lan tựa hồ đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Thật sự là kỳ quái, các nàng vậy mà còn có thể chỗ đến cùng một chỗ. An Nguyệt không phải đối với Mỹ Phụ không có cảm tình gì sao? An Nguyệt không để ý tới người trong lòng đề ra nghi vấn, trực tiếp bưng lấy dược thiện uy hắn uống. Trong nội tâm lại cân nhắc mở, nàng chợt phát hiện Tạ Lan Lan uy hiếp tựa hồ không có nàng trong tưởng tượng lớn như vậy. Cái này Mỹ Phụ tuy nhiên cùng Trần Thần dây dưa không rõ, NH. Đã trải qua đoạn thời gian trước chiến tranh lạnh về sau, tiểu cô nương đã giác ngộ, ở trong lòng người không có thức tỉnh túc thế nhớ lại trước. Nàng tại Trần Thần trong nội tâm địa vị khả năng còn so ra kém bất kỳ một cái nào cùng hắn có quan hệ nữ nhân, cho nên mỗi khi nàng bày làm ra một bộ chính thê bộ dạng lúc, người trong lòng luôn có chút phản cảm. Như vậy đã như vậy, ta liền trước hết để cho chính mình trở thành ngươi yêu nhất, trọng yếu nhất, nhất không thể thiếu nữ nhân. Như vậy tương lai ngươi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước về sau, ta mới có thể trở thành ngươi nhất yêu tha thiết, chính là cái người kia. Suy nghĩ cẩn thận đâu, An Nguyệt chợt cảm thấy áp tại trong lòng cự thạch biến mất, toàn thân nhẹ nhõm, xinh đẹp khóe miệng lộ ra một vòng thật sâu má lúng đồng tiền, thập phần đáng yêu mê người. Nhưng ở Trần Thần xem ra lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đấy, tựa hồ có chút bị người bán đi cảm giác. Nguồn truyện y ha đi là Cát Cát Đa, địa phương quân cao nhất quân sự trưởng quan. Tại đánh tan Xích Tác quân sau, hắn đắc chí vừa lòng, ngồi trên một cổ thu được quân dụng xe tải, xuất lĩnh lấy quân đội hướng đối phương hang ổ chạy tới. Chỗ đó còn có giá trị $100 tỷ kim cương, ngẫm lại đều bị người điên cuồng. Cùng hắn ngồi chung một chiếc xe chính là địa phương võ trang bộ lạc liên minh 3 vị thủ lĩnh. Nói thực ra ha đi là không quá để ý bọn hắn 5.000 cường tráng đàn ông tại trong tay bọn họ lại bị một cái đàn bà quân đội vây được thiếu chút nữa chết đói. Thật sự là mất mặt. Nếu như không là vì bất tiện, ha thật sự muốn một hơi tiêu diệt cái này 3 cái phế vật, chiếm đoạt quân đội của bọn hắn, sau đó công chiếm này tòa kim cương quảng mỏ, chính mình độc chiếm cái kia $100 tỷ. Đáng tiếc, ý nghĩ này hắn chỉ có thể ở trong nội tâm ý dâm thoáng một phát, căn bản không có khả năng thay đổi hành động. Hắn dù sao cũng là Ethiopia quan quân, hôm nay gạt thượng cấp một mình xuất binh vượt biên tác chiến đã là mạo hiểm bên trên đài hành hình nguy hiểm. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, tại trong thời gian ngắn nhất đánh hạ này tòa kim cương mỏ, bằng không thì sự tình thì phiền toái. Đối với triệt để tiêu diệt Xích Tác quân, Haas mẫu là có thật lớn tin tưởng đấy. Hành động lần này hắn đã mang đến Cát Cát Đa địa phương quân toàn bộ gia sản chiến đấu phi cơ trực thăng 2 chiếc, chủ chiến xe tăng 10 chiếc, 200 ly đã ngoài súng lựu đạn 20 môn, hơn nữa 3.000 tên tinh nhuệ binh sĩ, đủ để quét ngang Haas ngang ngược, càng đừng đề cập tiêu diệt một cái vừa mới xuất hiện tiểu Xích Tác quân rồi. Nghĩ đến không lâu về sau có thể có được giá trị $100 tỷ kim cương mỏ 7 thành tiền lời. Ha đi trên đường đi dáng tươi cười tự không gãy qua. Tại Xích Tác quân cùng võ trang bộ lạc liên minh giao chiến sơ kỳ, hắn sở dĩ chậm chạp không có dựa theo ước định tham chiến tự là không hài lòng phân chia 5 lợi ích phân phối hình thức. Hắn cảm giác mình mạo hiểm ra tòa án quân sự nguy hiểm làm như vậy một chuyến, theo lý thường nên muốn chiếm đầu to. Vì vậy hắn tòa sơn quan hổ đấu, thở ơ lạnh nhạt nhìn xem Xích Tác quân cơ hồ đem võ trang bộ lạc liên minh đánh cho tàn phế vây chết. Thẳng đến bọn hắn đồng ý chia 3-7 lợi ích phân thành về sau, hắn mới dẫn binh lặng lẽ vượt biên đánh lén Xích Tác quân cánh sườn, đánh cho bọn hắn toàn bộ tuyến tan tác. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng có mặt khác một tầng cân nhắc, võ trang bộ lạc liên minh thực lực không kém. Không cho Xích Tác quân đưa bọn chúng đánh cho tàn phế mình cũng không tốt khống chế. Hôm nay mục đích của hắn dĩ nhiên đạt tới. Tại Xích Tác quân vây quét xuống, võ trang bộ lạc liên minh quân lực giảm mạnh, chỉ còn chưa đủ 1.000 người. Đánh rớt xuống Xích Tác quân hang ổ về sau, bọn hắn nhất định phải dựa vào mình mới có thể củng cố địa bàn. Ha đi nghỉ tới rồi, chuyện này chấm dứt về sau, hắn lập tức trở về quốc đến bộ lạc của mình, ở bên trong chiêu mộ một đám thân tín, tổ chức một chi tư nhân quân đội thay hắn giám sát võ trang bộ lạc liên minh, phòng ngừa bọn hắn chơi bịp bợ. bởi như vậy hắn có thể vô tư rồi. Nghĩ tới đây, tâm tình thập phần vui sướng, ha đi đốt lên một điếu xì gà mỹ thẩm mỹ bắt đầu hút. Cái đồ chơi này hay vẫn là tháng trước thượng cấp của hắn đến thị sát lúc thưởng cho hắn đấy. Hắn một mực không nỡ rút, lần này không giống với lúc trước. Hắn lập tức tự là ức vạn phú ông rồi, về sau còn sợ không có xì gà rút sao. Ngay tại hắn miên man bất định thời điểm, bên hông bộ đàm bỗng nhiên bén nhọn vang lên. Bên trong truyền đến binh sĩ hoảng sợ tiếng kêu, Omizi Odia trưởng quan, phía trước xuất hiện 10 khung máy bay chiến đấu A0, ta nhìn thấy gì, đó là ít nhất 50 chiếc đã ngoài chủ chiến xe tăng. Chúng đằng sau chính là cái gì, A của ta lão thiên gia A, nhiều như vậy súng lựu đạn trời ạ, chúng đang theo chúng ta ra. Ha đi vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng xì gà lạch cạch thoáng một phát đánh rơi trên đùi, bỏng đến hắn thiếu chút nữa khóc lên.